phần 1.8. Đồng xương công chúa cứng họng, hồi lâu mới hậm hực nói, ả Đậu Khấu lúc sống đã đê tiện, chết rồi còn gây họa. Có điều, Dương Sùng cổ dính vào vụ này, cũng chưa chắc là chuyện xấu. Quách Thục Phi phe phẩy cây quạt tròn trong tay, cười lạnh lùng, dù sao hắn cũng là người bên cạnh Quý Vương, nếu có thể bắc cầu qua hắn, giành lấy sự ủng hộ của Quý Vương, thì chuyện mẫu phi của con trở thành mẫu hậu chỉ còn tính bằng ngày. Dù gì, hiện giờ trong triều cũng chỉ có Quý Vương đối đầu được với kẻ đó thôi. Các bạn đang nghe chuyện tại website truyệnaudiomoi.com. Nhưng lỡ phụ hoàng phát giác việc chúng ta làm thì sao? Con sợ gì chứ? Phụ hoàng yêu thương con như vậy, lẽ nào hạch tội được con ư? Quách Thục Phi ngồi xuống cạnh con gái, vươn tay ôm lấy nàng. Linh Huy, mẹ chỉ có mình con thôi, nếu con không đứng về phía mẹ, thì đời này, mẹ biết làm sao được. Đồng Xương mấp máy miệng, nhưng lời muốn nói đã tiêu biến trong cổ họng, hồi lâu mới cúi đầu, miễn cưỡng đáp, bất kể thế nào, con cũng cùng mẹ tiến thoái. Hoàng tử Hà ngồi, Lý Thư Bạch đứng cạnh thớt ngựa đen ngã gục dưới đất, quan sát bốn vó nó. Chỉ khổ con ngựa đen cao lớn gãy gập chân phải trước, nằm gục dưới đất thở phì phò. Hoàng tử Hà nhìn kỹ móng chân phải nó, nhận xét, móng sắt bị long. Chiếc móng ngựa này hình bán nguyệt, bằng sắt, mặt trên có gì, mặt dưới mài xuống đất đã có dấu hiệu mòn, nhưng nhìn tổng thể vẫn còn khá mới, song bị thiếu mất một chiếc đinh. Móng ngựa thiếu một cây đinh, cũng như người đi guốc gỗ không quai, vừa nhấc chân lên thì guốc đã văng ra, nếu giảo chân chạy, đương nhiên sẽ ngã. Hoàng tử Hà ấn lên móng ngựa, nhìn kỹ chỗ lõm trên móng sắt để đóng đinh vào, chau mày, có dấu vết này. Lý Thư Bạch liền ngồi xuống xem xét, thấy trên chỗ lõm có một vết đập rất nhạt, cùng mấy vết xước mảnh như đầu kim, lẫn vào lớp rỉ sắt. Lý Thư Bạch nhíu mày, rõ ràng cách đây không lâu đã có kẻ nại đinh ra, để lại dấu vết trên lớp rỉ sắt. Vấn đề đầu tiên bây giờ là, kẻ ấy có mục tiêu, hay chỉ ra tay bừa như thế, chúng ai thì chúng. Hoàng tử Hà giơ tay ấn vào cây châm trên đầu, rút cây châm ngọc bên trong ra, vạch trên mặt đất hai vạch. Nếu có mục tiêu, thì rốt cuộc là nhằm vào phò mã, hay nhằm vào kẻ khác mà phò mã xui xẻo vạ lây. Nếu không nhằm vào ai cả, chỉ muốn có người bị thương trong trận đấu, thì mục đích là gì, kẻ nào được lợi trong việc này? Lý Thư Bạch gật đầu, trầm ngâm. Cô lại vạch thêm hai vạch nữa. Vấn đề thứ hai là, đinh đóng móng ngựa bị nại, trong thời gian ngắn sẽ xảy ra vấn đề. Nhưng con ngựa này vào sân rất lâu mới sinh chuyện. Như vậy có hai khả năng, một là kẻ ấy đã dùng cách nào đó khiến con ngựa vào sân hồi lâu mới long móng, hay là hung thủ mới ra tay cách đây không lâu, chính vào lúc phò mã ra ngoài sân nghỉ ngơi, bị Đồng Xương công chúa mỉa mai. Lý Thư Bạch giơ tay trỏ vạch thứ nhất, nếu ra tay trước trận kích cúc, chúng ta phải tìm hiểu xem hung thủ làm thế nào khiến phò mã chọn chúng con ngựa đó. Dứt lời, ngón tay y lại chỉ sang vạch thứ hai, nếu ra tay giữa lúc nghỉ ngơi, thì chúng ta phải tra xem, bấy giờ ai đã đến gần con ngựa ấy. Hoàng tử Hà hồi tưởng lại tình cảnh khi đó, nhíu mày, sau khi Đồng Xương công chúa gọi phò mã đến, mọi người trên sân cũng lục tục xuống ngựa nghỉ ngơi. Nếu bấy giờ ai còn quẩn quanh cạnh ngựa người khác, nhất định sẽ bị để ý. Không ai có hành động gì khác là cả, Lý Thư Bạch khẳng định. Mắt quan sát của y rất sắc sảo, chỉ nhìn qua là nhớ kỹ, không thể quên được. Huống hồ tôi còn nhớ, bấy giờ sai dịch chăm sóc ngựa địch cho bầy ngựa nghỉ ngơi dưỡng sức một lát, nhưng địch ác lại gây chuyện, khiến cả đám ngựa phải co cụm vào góc sân, sai dịch cũng không vào nữa. Hoàng tử Hà gật đầu bổ sung, vì vậy, xem ra điều thứ nhất có khả năng hơn. Lý Thư Bạch nhận xét, Hoàng tử Hà khẳng định, vậy thì, vấn đề cần lý giải nhất hiện chính là, hung thủ làm thế nào để khiến phò mã chọn đúng con ngựa ấy. Hơn nữa, còn là sau khi Chu Tử Tần yêu sách, đòi mượn con ngựa đầu tiên Vi Bảo Hoành chọn. Hoàng tử Hà trầm ngâm, còn khả năng nào khác không, ví như ngay từ đầu hung thủ đã tính đến việc loại trừ thớt ngựa tốt nhất kia. Vương gia đến muộn không biết chứ, trước khi mở màn, vốn dĩ phò mã đã chọn thớt ngựa nâu của Trương Hàng Anh, nhưng Chu Tử Tần lại đòi mượn, nên phò mã mới đổi sang con này. Như vậy thì, phải có nhiều trùng hợp mới có thể khiến phò mã cưỡi lên con ngựa này. hiện giờ phò mã là Quang Lộc đại phu, hơn nữa là khách mời đến, theo tình theo lý, đều phải là người đầu tiên được chọn ngựa. Vậy mà hung thủ lại không ra tay với thớt ngựa nâu kia, nên mục tiêu của hắn có lẽ không phải phò mã. Lẽ nào chúng đã tính trước được Trương Hàng Anh không có ngựa, và Chu Tử Tần sẽ mượn ngựa của Tả Kim Ngô vệ? Hoàng tử Hà nghĩ ngợi rồi lắc đầu, thớt ngựa này là do phò mã tiện tay chọn lấy, hơn nữa trông cũng chẳng xuất chúng gì, chẳng ai cho rằng nó có thể xếp vào hàng thứ hai cả. Đến đây, mọi suy luận đều đã rơi vào ngõ cụt, chẳng tìm thấy lối ra. Hai người đành tạm thời đứng dậy, rời khỏi sân kích cúc. Mọi người đang cởi y phục kích cúc tại chỗ nghỉ cạnh sân đấu, chuẩn bị nghỉ ngơi rồi ra về. Chiêu Vương đã chuẩn bị sẵn, sai người bày những thứ mình đem đến ra. Một chậu đá lạnh lập tức được đặt lên bàn, hơi lạnh bốc lên nghi ngút như sương khói. Người hầu lần lượt bày chén thủy tinh, chuẩn bị rót rượu. Tiếc rằng mấy tên hoạn quan bưng vò rượu không vững tay, mấy lần làm sánh ra ngoài chén. Để tôi, Trương Hàng Anh nói, rồi đón lấy vò, xách bằng một tay. Thân hình gã cao lớn, lực tay rất mạnh, ôm vò rượu hơn 100 cân, nói rót là rót, nói ngừng là ngừng, nhẹ nhàng như không. Chiêu Vương vui vẻ đặt chén thủy tinh lên chậu đá cho mát, rồi quay sang hỏi Trương Hàng Anh, ngươi tên gì ấy nhỉ? Trương Hàng Anh à, thân thủ khá lắm, thế này đi, nếu Tả Kim Ngô vệ không cần ngươi, thì để cho ta. Ngươi cứ theo hầu ta, hàng ngày rót rượu cho ta cũng được. Trương Hàng Anh vốn tính rụt rè, lại không giỏi ăn nói, nên chỉ biết cười ngượng nghịu. Ngạc Vương bưng cho Lý Thư Bạch một ly rượu bồ đào vừa ướp đá trước tiên. Tứ ca, đây là rượu bồ đào cửu đệ lấy từ thổ hỏa La Tây vực đấy. Nghe nói phải trưng 3 lần, phơi 3 lần. Sắc rượu rất đẹp, huynh nếm thử xem. Khá đấy. Lý Thư Bạch chỉ nói 2 tiếng gọn lòn, nhưng cũng đủ làm Chiêu Vương nở mày nở mặt, quay sang cười bảo Ngạc Vương, thất ca chỉ thích uống trà, biết thế nào được cái hay của rượu, nhất là sau khi đánh cầu, lại uống mấy ly rượu ướp lạnh, đời đến thế này, chỉ còn thiếu một chiếc bánh cổ lâu mà thôi. Tốt nhất là bánh mới ra lò còn nóng hổi ấy. Cổ lâu là loại bánh thịt dê rất thịnh hành đương thời, được người trong kinh ưa chuộng. Chu Tử Tần đang xăm soi cái móng ngựa, nghe thấy liền ngẩng lên nói, tôi cũng thích bánh ấy lắm, hay là đến nhà tôi đi, tôi bảo đầu bếp làm. Chiêu Vương lắc đầu, giờ mới sai làm thì đợi đến bao giờ? Thấy Trương Hàng Anh đứng bên cứ ngập ngừng, Hoàng tử Hà liền hỏi, Trương nhị ca, sắp đến giờ ngọ rồi, huynh không về trước ư? Trương Hàng Anh vội đáp, sáng này lúc đi, tôi, cô em tôi nói hôm nay là ngày trọng đại, muốn làm bánh cổ lâu đợi tôi về nhà ăn. Hay là giờ tôi về nhà lấy? Ồ, Chiêu Vương háo hức hỏi, em ngươi làm ngon không? Tiểu nhân ăn thấy rất ngon, có điều thịt dê đắt đỏ, thường ngày cũng không hay làm. Vậy đừng về lấy nữa, bánh cổ lâu phải lấy từ lò ra ăn ngay lúc còn nóng hổi mới ngon. Đoạn Chiêu Vương chỉ vò rượu bồ đào và bàn ghế, đi thôi, mau dọn dẹp đồ đạc, tới đó ăn luôn. Hoàng tử Hà giờ khóc giờ cười, đành theo 3 vị vương ra rời bãi kích khúc. Đột nhiên, cô sực nhớ ra một chuyện, Trương nhị ca, chẳng phải huynh chỉ có một huynh trưởng thôi sao? Lấy đâu ra em gái thế? Trương Hàng Anh đỏ bừng mặt, cúi gằm đầu xuống, em họ, họ xa, ấy mà. Lý Thư Bạch đương nhiên không muốn đi cùng đám ô hợp này. Vừa ra ngoài sân đã buông một câu, có việc bận, rồi chia đường, đi thẳng đến Trung Thư Tỉnh. Mấy người còn lại vừa cưỡi ngựa vừa cười đùa, nô nức kéo đến phường Phổ Ninh. Chu Tử Tần thì thào với Hoàng tử Hà và Trương Hàng Anh, các người biết không, đầu năm nay, có lần Chiêu Vương nửa đêm tỉnh giấc, đột nhiên nổi hứng muốn nghe Ngọc Chi cô nương ở giáo phường ti thổi sáo, nhưng lúc ấy đang trong giờ giới nghiêm, ra cảm thấy nếu ngang nhiên vi phạm thì không hay lắm, bèn. Kể đến đây, gã cười hinh hích, rồi không nói tiếp nữa. Chiêu Vương đi trước thính tai nghe thấy hết, bèn ngoái lại cười mắng, tên khốn Chu Tử Tần này, chuyện sằng bậy ấy cứ kể đi kể lại mãi, làm mất hết thể diện bản vương. Chẳng phải chỉ là bản vương cải trang thành người điểm canh lẻn ra, sau đó bị đội tuần đêm giữ lại, phải ở trong nha môn một đêm, đến sáng hôm sau vương uẩn tới mới thả ra hay sao? Ngạc Vương Lý Nhuận nghe vậy cũng phì cười, đôi mày giãn ra, nốt ruồi son nằm giữa càng đẹp đến rúng động lòng người. Cửu đệ đúng là hoang đường, đệ mặc đồ của người điểm canh rồi bị bắt lại, đời nào người Tả Kim Ngô Vệ chịu tin đệ. Thì bởi vậy, nên hôm nay đè bẹp được khí thế của chúng, đệ thật hả dạ. Chiêu Vương vung roi cười khanh khách, Dương Sùng cổ, lần sau nếu gặp chuyện hay thế này, nhớ gọi ta đấy nhé. Nhìn vị vương gia lêu lổng đằng trước, hoàng tử Hà đành lờ đi như không nghe thấy, cười ảo não, quay đầu sang bên. Đám người ngồi lê đôi mách vẫn túng tụng dưới gốc hòe ở phường Phổ Ninh, hăng say buôn chuyện. Chao ôi, con thứ nhà lão Trương hôm qua bị Đoan Thụy Đường đuổi về rồi, các người có biết không? Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Đuổi thì đuổi, giờ người ta đã tự dưng nhặt được một cô dâu xinh đẹp, còn hơn chán vạn cảm cụi làm công ở đó cả đời. Này này, đừng có nói, ta thấy tiểu cô nương đó hơi không bình thường. Nửa đêm hôm qua, ta còn nghe thấy tiếng con gái khóc nỉ non vẳng ra từ sân nhà họ. Đáng thương thật, có phải bị Trương Hàng Anh đánh không nhỉ? Nhẹ đâu thế, thực không nhìn ra gã lại là người như thế mà. Nghe người ta bàn tán, Trương Hàng Anh chỉ biết bất lực ngượng ngùng nhìn họ, ấp úng giải thích, thực ra người họ nói tới là A Địch, cô ấy không phải họ hàng xa nhà tôi, chẳng qua tôi thấy cô ấy không cha không mẹ, bị ngã trên núi, rất đáng thương, bèn cứu đem về đây. Chúng tôi rất khăng khít, chuẩn bị mấy tháng nữa sẽ. Thấy gã đỏ bừng mặt, mọi người hiểu ra ngay, Chu Tử Tần vừa chơi cùng gã một trận kích cúc, nghiễm nhiên đã coi như huynh đệ, lập tức cao giọng, được rồi, khi nào huynh thành thân, chúng ta sẽ tới uống rượu mừng. Vẫn chưa định ngày, chủ yếu là giờ trong nhà tôi không có tiền. Các vị, mời đi bên này. Trương Hàng Anh ngượng đến nỗi chỉ muốn tìm cái lỗ chui xuống, hối hả dẫn bọn hoàng tử Hà về nhà mình. Nhà họ Trương không lớn, nhưng được mảnh sân rộng, nhà cửa gọn gàng đâu ra đấy. Ngoài sân là hàng rào dâm bụt, bên trái một gốc lựu, bên phải một giàn nho, dưới giàn nho bày bộ bàn ghế đá. Cạnh nhà còn đào ao, dẫn nước từ kênh vào, nuôi 3-4 con cá chép đỏ. Bên bờ ao trồng một bụi sương bồ, mấy khóm diên vĩ, quang cảnh đẹp đẽ trong lành. Một thiếu nữ đang ngồi bên bờ ao rửa mấy bông dâm bụt trắng mới hái, nghe tiếng người vào bèn đứng lên ngoảnh lại, tức thì giật nảy mình, sợ sệt nhìn đám người trước mặt. Mãi tới khi trông thấy Trương Hàng Anh mới thở phào, lúng túng cất tiếng, Trương nhị ca. A Địch, sáng nay lúc đi, muội có nói sẽ làm bánh cổ lâu cho ta. Sau đó họ là bạn của Trương nhị ca, nghe nói cô nương làm bánh rất ngon, nên tới nếm thử. Chiêu Vương cười cười, nhanh miệng nói tiếp, chẹn họng Trương Hàng Anh. Thiếu nữ tên A Địch trông rất thanh tú, chẳng khác đóa dâm một đẫm nước trong tay, tuy không phải danh hoa diễm lệ, song lại toát lên khí chất thanh tân hiểu điệu động lòng người. Nàng có vẻ rất sợ người lạ, chỉ khẽ gật đầu với cả bọn rồi cắm cúi bốc mấy bông dâm bụt mới rửa trong tay, quay người đi thẳng vào nhà. Trương Hàng Anh vội mời cả bọn vào nhà ngồi, song Chiêu Vương xua tay từ chối, sai người bày rượu ngay dưới giàn nho, còn mình thì ngồi xuống ghế đá bảo Ngạc Vương, căn nhà này đẹp thật đấy, còn thú vị hơn trà thất của thất ca. Ngạc Vương Lý Nhuận cười bất lực, ra hiệu cho cả Chu Tử Tần và Hoàng tử Hà ngồi xuống. Trương Hàng Anh bưng từ trong nhà ra một chiếc bánh cổ lâu đường kính đến một thước, đặt lên bàn. Bánh nướng vàng rộn giòn tan, thơm nức mũi, nhìn mà thèm rõ rãi. Ai nấy vội bẻ ngay một miếng nếm thử, thấy mùi thịt dê quyện cùng lớp vỏ bánh giòn rụng, ăn vào ngon vô cùng, khiến người ta chỉ muốn thăng thiên, quả không phải mỹ vị trần gian. Cả đám người vừa đánh kích cúc xong, đang đói meo, nên càng thấy bánh ngon. Chiêu Vương giành lấy gần một nửa, cầm tay ăn, vừa ăn vừa hỏi, Trương Hàng Anh, bánh này do cô nương vừa nãy làm đấy à? Trương Hàng Anh gật đầu thưa, A Địch nói đang nấu thêm canh dâm bụt, các vị cứ ăn thong thả, để tiểu nhân đi giúp cô ấy. Dứt lời, gã chạy như bay vào bên trong. Hoàng tử Hà cầm một miếng bánh, chậm rãi đi đến cửa nhìn vào, thấy A Địch cô nương kia đang đánh trứng cạnh bếp lò, Trương Hàng Anh ngồi bên nhóm lửa. Ngọn lửa bập bùng trong bếp, chợt một mảnh cho bay ra, dính vào mặt Trương Hàng Anh. A Địch khẽ gọi gã rồi chỉ vào má. Trương Hàng Anh ngẩng lên nhìn nàng, quẹt vừa mấy cái trên mặt, từ một mẩu cho bị gã quẹt thành một vệt dài. Thấy vậy, A Địch chỉ biết lắc đầu, ngắn ngẩm bước đến, cúi xuống, dùng tay áo lau vệt cho gã. Trương Hàng Anh ngẩng đầu cười ngây ngô với nàng, dưới ánh lửa bập bùng, gương mặt gã thoáng hồng lên. Trước cảnh tượng ấy, Hoàng Tử Hà cũng bất giác mỉm cười, nhớ lại mùa xuân năm nào đó, cũng có một người, khi trèo lên vách núi hái cho cô một đóa hoa đương nở rộ, bên má cũng lấm lem bụi đất. Bấy giờ cô cũng dùng tay áo lau cho hắn như thế, rồi đôi bên nhìn nhau cùng cười. Có lẽ nữ nhi dưới gầm trời này đều như vậy cả. Nụ cười trên mặt chưa tắt, tim cô đã đau bút. Nỗi đau như dao cồn cắt thịt, khiến cô phải vịt tường, từ từ ngồi xuống, ôm lấy đầu gối, gắng hít thở, cố giữ bình tĩnh. Người đó đã đoạn tuyệt ân nghĩa với cô rồi. Còn cô lại vì hắn mà trở thành hung thủ sát hại cả nhà, bị truy nã trên toàn quốc. Nếu không yêu hắn, có lẽ cha mẹ cô, anh trai cô, bà nội và chú cô vẫn sống vui vẻ ở Thục. Những chuyện kinh khủng như ác mộng ấy đều không xảy ra. Sùng cổ, sùng cổ. Chợt cô nghe tiếng Chu Tử Tần vang vang bên tai. Ngẩng đầu lên, quả nhiên bắt gặp gương mặt lo lắng và căng thẳng của gã. Sùng cổ làm sao thế? Ôi! Cô từ từ định thần lại, đăm đăm nhìn Chu Tử Tần, hồi lâu mới nặn ra được một câu. Có lẽ lúc nãy đánh cầu mệt quá. Ai ra, công công thật hiếu thắng quá mà, may có Quỷ Vương thay cho, bằng không kéo ngất lăn ra đấy mất. Chu Tử Tần vừa nói vừa kéo cô ra ghế đá ngồi xuống. Đến đây nào, uống ít canh đi, canh dâm bụt tươi vừa ngọt vừa dễ ăn, nhất định công công sẽ thích. Hoàng Tử Hà đón lấy chén canh từ tay gã, uống một hớp, gật đầu khen, ngon thực. Ngạc Vương cũng tấm tắc, vị còn rất tươi, ngon hơn mấy món canh hâm sẵn trên bếp cả ngày chỉ đợi bọn ta truyền dọn vào nhiều. Chiêu Vương hỏi Trương Hàng Anh, cô gái ấy tên A Địch đúng không? Ngươi hỏi xem cô ta có muốn vào phủ ta làm công không? Chỉ cần mỗi bữa ta đi đánh kích cúc, cô ta ở nhà làm bánh cổ lâu cho ta về ăn là được. Hoàng Tử Hà bưng chén canh, câm nín. Hóa ra bản tính Chiêu Vương rất thích vỗng tay trên người ta, hễ vừa mắt cái gì là chăm chắm muốn đem về nhà ngay. Tính cả lần của cô thì đã 3 lần Hoàng Tử Hà chứng kiến gã giáp tâm cướp người rồi. Song Trương Hàng Anh chỉ đáp, Vương gia thứ tội, A Địch quả thật là do tôi nhặt về trong lúc đi hái thuốc trên núi tháng trước. Cô ấy ra thế không rõ, hàng ngày cũng chẳng ra khỏi cửa, tôi nghĩ không thể hầu hạ Vương gia được. Chu Tử Tần ngạc nhiên hỏi, gì cơ, nhặt về được thật à? Đúng thế, bấy giờ cô ấy ngất xỉu trên đường, tôi đi hái thuốc trông thấy, bèn cõng về nhà. Chu Tử Tần tị nạnh, tùy tiện nhặt ngoài đường cũng được một người, lại còn là cô nương xinh đẹp đáng yêu, nấu nướng ngon như thế, đúng là vớ bở mà. Hoàng Tử Hà lại trầm tư hỏi, A Địch cô nương lai lịch thế nào, nhà cửa ở đâu, tại sao lại ngất trên đường núi? Trương Hàng Anh thoáng sửng sốt, rồi đáp, cô ấy không nói, nên tôi cũng không hỏi. Hoàng Tử Hà thấy ánh mắt Trương Hàng Anh có vẻ né tránh, tựa hồ đang giấu giếm gì đó, nhưng nghĩ lại thì cô chỉ là người ngoài, giờ hai người quấn quýt nhau như vậy, cần gì phải hỏi tới những chuyện đó cho thêm ưu phiền, làm dày già họ. Chu Tử Tần sực nhớ ra gì đó, vội nói, phải rồi Trương nhị ca, cuối tháng này cha ta bày tiệc đốt đuôi, mời cả hoàng thượng, đến lúc ấy nhất định phải nhờ cô ấy làm bánh cổ lâu mới được. Không vấn đề, làm xong tôi sẽ phi ngựa đưa tới ngay, thời tiết thế này, bảo đảm dọn lên mâm vẫn nóng hổi. Mọi người đang tấm tắc ca ngợi tay nghề của A Địch, chợt thấy Ngạc Vương Lý Nhuận thẫn thờ nhìn vào nhà, vẻ hoảng hốt. Dõi theo ánh mắt y, Hoàng Tử Hà phát hiện y đang dán mắt vào một bức tranh thờ treo trên án. Trong phòng khách, vốn có một bức tranh phúc lộc thọ hỉ, nhưng lại treo chồng một bức hoa khác dài 3 thước, rộng 1 thước lên trên. Chất liệu tranh rất tốt, là giấy gai vàng của Thục Bồi trên lụa trắng, song bên trên lại chỉ vẽ loàng ngoàng mấy mảng mực đen, chẳng có đường nét, cũng chẳng nhìn ra hình thù gì, không giống tranh mà giống vết mực dây ra khi nghiên đổ. Nhìn bức hoa ấy, gương mặt Ngạc Vương Lý Nhuận tái dần đi. Thất ca sao vậy? Chiêu Vương hỏi. Song Ngạc Vương phớt lờ câu hỏi, run run trỏ bức họa, giọng điệu không giấu được vẻ ngập ngừng. Bức tranh kia là gì thế? Trương Hàng Anh ngoái lại nhìn, liền đáp, là cha tôi năm xưa vâng chỉ vào cung Trần Mạch cho tiên hoàng, được tiên hoàng ngự tứ. Chiêu Vương cười nói, tiên hoàng vẽ rất đẹp, sao có thể vẽ ra một bức thế này chứ? Đúng thế, hơn nữa bức tranh này có vết miết vò, tôi từng trộm nghĩ có lẽ chỉ là mảnh giấy lau bút của tiên hoàng, cha tôi nhặt về xem như chân bảo thế thôi, nếu không, mấy hình loàng hoàng này có ý gì chứ? Trương Hàng Anh vội góp lời, cha tôi xem bức tranh này như tính mạng vậy, chẳng thế ư, hôm nay biết tôi bị Tả Kim Ngô vệ khảo nghiệm, ông ấy bèn treo tranh lên, bảo tôi thắp hương vái lại, cầu tiên hoàng trên trời linh thiêng, phù hộ cho tôi được thông qua. Nói rồi, gã quay người đi vào gỡ bức tranh xuống, chuẩn bị bỏ vào hộp cất đi. Ngạc Vương Lý Nhuận đứng dậy theo vào, hỏi, ta xem qua được không? Đương nhiên rồi, thưa gia. Trương Hàng Anh vội cung kính dâng bức họa lên. Thấy Ngạc Vương Lý Nhuận quan tâm như vậy, mấy người kia cũng súng lại, xăm soi ba mảng mực trên đó. Chỉ thấy ba mảng mực lớn nhỏ khác nhau, nhem nhúc chẳng theo bố cục gì. Hoàng tử Hà nhìn ngang nhìn dọc hồi lâu vẫn không ra ý nghĩa. Nhưng khi Ngạc Vương Lý Nhuận xoay bức vẽ đi, cô thoáng trông thấy một đốm đỏ thẫm chìm giữa màu mực đen, bèn vươn người nhìn thật kỹ. Tiếc rằng, nhìn lâu cũng chỉ thấy một chấm đỏ như mũi kim, còn lại đều loang lổ đen kịt. Thình lình, Chiêu Vương vỗ tay reo lên, bản vương nhìn ra rồi. Chu Tử Tần vội hỏi, Chiêu Vương ra nhìn ra gì vậy? Đây là ba người. Chiêu Vương trỏ ba mảng mực, hào hứng phân tích, các người xem, từ phải sang trái, đầu tiên là một người đang oằn mình giãy giụa trên mặt đất, mấy nét lem nhem bên cạnh, chính là ngọn lửa cháy rực. Nói ngắn gọn thì, đây là vẽ cảnh một kẻ đang bị lửa thiêu. Nghe gã nói vậy, mọi người đều đổ dồn mắt vào mảng mực đó, dần ra cũng nhìn ra. Chu Tử Tần lại trỏ lằn dài ngoằn ngoèo phía trên vết mực hỏi, thế cái ngoằn ngoèo này là gì đây? Là khói. Chiêu Vương ngập ngừng nói được nửa chừng thì sực nhớ ra, bèn vỗ bộc vào vai Chu Tử Tần, là sét, sấm sét đó, kẻ này bị sét đánh chết. Trước mắt Hoàng tử Hà bỗng hiện ra cảnh tượng ở chùa Tiến Phúc, Ngụy Hỉ Mẫn bị sét đánh trúng, quằn quại trong lửa, cuối cùng chết cháy. Chu Tử Tần cũng trầm ngâm, ô, tôi nhớ ra rồi, tên Ngụy Hỉ Mẫn ở phủ công chúa chẳng phải hôm trước bị sét đánh trúng mà chết cháy ư? Không ngờ lại giống hệt như trong bức tranh này. Trùng hợp thật, Chiêu Vương nói. Trương Hàng Anh cũng xen vào, nhưng bức họa này đã ở nhà tiểu nhân 10 năm nay rồi, tiên đế qua đời cũng vừa tròn 10 năm, tiểu nhân nghĩ chắc không có liên quan gì đâu. Đúng thế, tên hoạn quan kia mới chết vài hôm thì liên quan gì đến bức tranh từ 10 năm trước chứ? Chỉ là trùng hợp thôi. Chiêu Vương thong thả nhận xét,